Toàn chức cao thủ, chương 1092, đủ món ăn chơi, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, điểm đặc biệt của kiếm ninja là có thể dùng để leo vách đá mà các nghề khác chỉ biết ngước nhìn. Vì thế nói trên lý thuyết cái vách đá dựng đứng mà nghề nào cũng bó tay này, ninja chơi được. Khi mọi người trợn mắt đứng ngó, ninja trong các công hội thi nhau vọt ra, vung kiếm trên tay đuổi theo. Tuy nhiên sử dụng kiếm ninja là cả một nghệ thuật, người chơi bình thường có thể đú được vài trò đấy, nhưng muốn leo vách đá bắt địch thế này thì đú vài trò là không đủ, mà phải đú nhanh đú mạnh cơ. Ninja các công hội xông lên với khí thế hùng hổ, leo được 2-3 bước là sai sót ầm ầm, rớt núi ào ào như sủi cảo. Số lượng còn dính lại trên vách đá có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong đó có vài người thân thủ bất phàm, ví dụ như nhân vật đang ở vị trí dẫn đầu với động tác liền mạch thuần thục một cách tuyệt vời. Đó chính là anh đại của giới ninja vinh quang hiện nay, Lý Hoa của chiến đội Yên Vũ, người điều khiển Lâm Ám Thảo Kinh. Ninja của Lý Hoa lúc này như đang tỏa ra vầng hào quang lấp lánh mang theo hy vọng của tất cả mọi người. Ai nấy khấp khởi mong chờ mà ra sức ngước góc nhìn lên cao, vái cho Lý Hoa làm nên cơm cháo. Và rồi một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, dập tắt hoàn toàn vầng hào quang hy vọng ấy. Trên đỉnh vách núi bỗng xuất hiện công kích, một tia pháo laser bắn đến, Lý Hoa phản ứng siêu nhanh, thao tác siêu tốc né qua cái vèo. Thế nhưng đó chỉ mới là thử thách đầu tiên thôi, nối đuôi phía sau là vô số chiêu tấn công từ xa, rơi xuống đầu Lý Hoa rào rào như mưa. Tuyển thủ chuyên nghiệp phía dưới đau lòng nhắm mắt không nỡ nhìn tiếp. Dưới tình hình này Lý Hoa có thể leo lên tới trên là quá siêu rồi, còn truy đuổi mẹ gì nữa. Cản người ta lua boss mẹ gì nữa. Thôi đi ba, thôi chứ sao giờ. Lý Hoa điều khiển ninja né được mấy đợt hành chuyển phát nhanh rồi cũng thở dài chủ động bỏ cuộc nhảy trở về khe núi cùng mấy ninja còn lại. Cảm ơn nha, kênh Thế Giới Nhảy ra ba chữ từ Quân Mạc Tiếu. Đê tiện, vô xì, mắc giải, ông ngon, lần tới cho ông biết mùi đời. Lời tri ân của Quân Mạc Tiếu lập tức nhận được một tràng đạn pháo. Phản ứng và tốc độ tay của tuyển thủ chuyên nghiệp đâu phải hư danh. Màn đốp chat trên kênh Thế Giới khiến vô số người chơi xôn xao. Quân Mạc Tiếu là ai thì ai cũng biết là ai đấy, nhưng mấy cái tên phía dưới là ai thì có ai biết không? Từ hồi đẻ ra tới giờ chưa thấy, thế mà dám gáy với Quân Mạc Tiếu. Lũ ngu đách biết Quân Mạc Tiếu là nhân vật tầm cỡ thế nào à? Đê ma ma mau ra lùa gà. Thế là có người chơi hùng hổ lên tiếng ngay. Lùa gà cộng một, không biết Quân Mạc Tiếu là ai à? Thôi đừng nói, coi chừng lũ chúng nó tẻ ướt quần. Ha ha, mấy con gà, cả Quân Mạc Tiếu là ai mà cũng không biết, mau về học lại vỡ lòng đi các cháu bé. Các thể loại trâu tôn trào muôn hình vạn trạng, luận về thực lực người chơi thường chắc chắn đánh không thắng tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng bàn về lời rác rưởi, game chính là môi trường sản sinh kỳ tài. Chỉ trong nháy mắt màn hình đã đầy ắp đến mức đám tuyển thủ chuyên nghiệp giờ khóc giờ cười á khẩu không biết nói sao. Cái bíp chứ mấy người có biết vụ gì xảy ra không mà chửi hăng quá vậy. Ai không biết Quân Mạc Tiếu là Diệp Thu. Mấy người mới phải mở to mắt ra mà nhìn á, có biết mấy người nãy giờ hăng tiết chửi nhầm những ai không vậy? Thôi tốt nhất đừng biết, biết xong lỡ khóc rồi sao? Trong đám tuyển thủ chuyên nghiệp nếu, góc truyện audio.com, có ai không chịu yếu thế mà bắn trả người chơi bình thường, thì chỉ có thể là Hoàng Thiếu Thiên. Lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên nghe vào chưa chắc nóng mặt nhưng quan trọng là dài quá, mày nói một câu bố nói 10 câu, lấy thịt đè người. Nhưng giờ chả phải đang trên sàn thi đấu vinh quang mà là thần chi lĩnh vực, đối thủ đâu chỉ có 5 người mà lên tới hàng ngàn hàng vạn, thậm chí hàng triệu người. Thấy có đứa ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm, đám người chơi đương nhiên hò nhau xông lên tiếp chiến. Kênh Thế Giới như cái bãi chiến trường, kiếm khách Hoàng Thiếu Thiên đang cầm bị lôi tên họ ra xì ngập mặt. Hoàng Thiếu Thiên lấy thịt đè người xong bị người đè lại, cuối cùng bại bởi biển người chơi cuồn cuộn, đã vậy còn thảm bại luôn chứ. Ngoài việc một đứa versus một đám, chiến trường kênh Thế Giới còn có một setting sinh ra để khắc Hoàng Thiếu Thiên. Đề nghị chờ excess phút giữa hai lần phát biểu. Má ơi tức quá, trong lúc chờ cooldown để chat Hoàng Thiếu Thiên phải dương mắt nhìn cả thế giới chửi mình mà không cách nào chửi lại, đời này không còn gì đau đớn hơn. To mồm có nghĩa lý gì? Solo D, ai dám không? Vào đấu trường D, mình tôi chấp 100 người cũng đách vấn đề. Hoàng Thiếu Thiên phát hiện thi bắn pháo trên đây là quá ngu, bèn chuyển chiến trường. Người ta sợ hắn chắc, ngay lập tức có cháu ok luôn, thậm chí có cháu đã mở phòng đấu, kêu Hoàng Thiếu Thiên mau mau vô quỳ. Được rồi, cậu muốn tuần sau lên báo à? Thấy Hoàng Thiếu Thiên định chạy tới đấu trường chiến với người chơi thật, Dụ Văn Châu rốt cuộc lên tiếng. Thế là cuối cùng Hoàng Thiếu Thiên không đi, đám người chơi mở phòng đấu chờ mãi không thấy, chạy lên kênh Thế Giới Xỉ và SLL, may mà người của chiến đội Lam Vũ lúc đó đều đã thoát game, kể cả Hoàng Thiếu Thiên cũng vậy. Quân sư bóng ma Sa Hàn lại bị Hưng Hân bỏ túi. Các công hội nếu muốn đuổi theo thì phải vòng một vòng lớn qua khỏi khe núi, chạy lên đỉnh vách đá tới nơi chắc boss cũng hóa cốt rồi. Vì thế họ đều bỏ cuộc, hết kiếm sĩ rồng, giờ tới quân sư bóng ma. Lam Vũ và Lôi Đình đều đã thua SML dưới tay Hưng Hân hai lần liên tục. Lần đầu thì thôi không nói, vì Diệp Tu thể hiện rõ bản lĩnh sâu dày và sự quen thuộc của mình trong game hơn hẳn mọi người. Lần thứ hai rõ ràng mọi người đã đến trước nhưng Diệp Tu vẫn từ trên trời giáng xuống, khiến con tán nhân không thể dâm hơn của hắn dắt boss đi mất. Không nóng máu thề không làm người. Sau chiến dịch này, Lam Vũ, Lôi Đình và tuyển thủ chuyên nghiệp các công hội khác đều đưa ra cảnh báo trong nội bộ nhà mình. Khi cướp boss, việc quan trọng nhất là phải phòng bị nghiêm ngặt đối với Diệp Tu. Chỉ số nguy hại của tên này đáng sợ hơn mọi địch thủ cộng lại, đỡ không nổi. Những sơ sẩy như hôm nay kiên quyết không thể phát sinh lần nữa. Rất nhanh sau đó, cơ hội cho bà con cô bác phòng bị nghiêm ngặt đã đến. Mọi người gặp nhau ở chợ đen u ám cùng hướng về một con boss hoang dã khác. Sát thủ Lưu Manh Đinh Long, tên boss có chữ Lưu Manh, nghe như hệ vật lộn nhưng thực tế lại là boss hệ xạ thủ. Lần này số công hội nhận được tin tình báo mà tập trung đến rất nhiều. Hai công hội có đội nhà vào tranh tổng chung kết mùa giải vừa qua là Luân Hồi và Bá Khí Hùng Đồ lần trước miss hai con boss, lần này rốt cuộc đã góp mặt. Lam Khê Các và Lôi Đình cũng điểm danh, hai bên nhìn nhau câm nín, bộ phận tình báo của Lam Khê Các và Lôi Đình hoạt động hăng hái nhất trên mặt trận boss hoang dã. Góc truyện audio.com, cấp 75 tuần này, spawn 3 con boss là tới giành đủ 3 con, nhưng rồi sao? Tới giành mà có giành được đâu, hoạt động hăng hái cách mấy cũng chẳng phải phí công bỏ bể. Hôm nay là lần thứ 3, không ai muốn tay không mà về nữa, nhưng xem ra chiến trường lần này kịch liệt dữ dội rồi. Trừ mấy nhà kể trên còn cả Bách Hoa Cốc Yên Vũ Lâu, Đạp Phá Hư không, có ai tới chỉ để ngắm cảnh xem hoa đâu chứ? Thật ra cướp boss hoàng dã cũng y như tranh quán quân vậy, trăm con dê trước một cây cầu chỉ một con có thể qua. Boss sát thủ Lưu Manh Đinh Long spawn ở một góc chợ đen u ám. Bản đồ này chắc chắn sẽ dẫn đến một trận chiến đường phố. Tuy chưa ai động thủ, nhưng nhà nào nhà nấy đều đã âm thầm bố trí người hết rồi. Bản đồ đường phố có rất nhiều vị trí cao, có thể phát huy sức chiến đấu của các nghề đánh xa, vì thế chỉ trong chốc lát khắp các lan can hoặc sân thượng chỉ cần là vị trí cao hơn mặt đất thì sẽ thấy lổn nhổn đầy người của mọi công hội. Họ đứng xen lẫn nhau, nhìn nhau im lặng không nói một lời, vừa để mắt đến boss phía dưới vừa thăm tia thằng kế bên mình. Sau đó để đảm bảo cho lát nữa hội tay dài có thể an toàn bắn boss, các công hội lại phái thêm hội tay ngắn bò lên bảo vệ. Góc chợ đen u ám náo nhiệt hẳn. Ê, sao lần này đông người dữ vậy? Trong lúc các công hội đang ghim nhau, nghĩ coi làm sao xử lý tình hình, thì đối tượng bị họ khóa mục tiêu phòng bị nghiêm ngặt đã xuất hiện. Không biết hắn đang cầm nhân vật nào, chỉ nghe thấy giọng nói. Hưng Hân đến, tin tức lan truyền khắp biển người chơi khác nào tin dữ. Khi họ nhìn về phía Hưng Hân thì lại sừng sốt. Hưng Hân không đến một mình, Nghĩa Trảm, Hạ Vũ, Chiêu Hoa, Việt Vân, những cái tên đứng chung một chỗ không xa lạ gì với người chơi các công hội lớn. Thật ra suốt một quãng thời gian dài Hưng Hân không khi nào đến một mình. Họ luôn đi cùng các công hội này, lập thành quân đồng minh cạnh tranh cướp boss với các công hội lớn. Hai lần gần đây Hưng Hân hành động riêng lẻ, hôm nay lại bất ngờ xuất hiện theo hội. Công hội Hưng Hân đã trên đà phát triển mà quân đồng minh vẫn tiếp tục bắt tay nhau. Thực lực mấy công hội trong quân đồng minh dĩ nhiên không so nổi với các công hội ông lớn, nhưng kết bè kết đảng lại thì người đông thế mạnh hơn hẳn. Tuyển thủ chuyên nghiệp các công hội còn lại muốn hộc máu. Thằng cha Diệp Tu này lúc vắng người thì lấy chiến thuật ra chơi, lúc địa hình khó bố trí thế trận thì lấy nghề nghiệp ra chơi, giờ một đống công hội tới cạnh tranh kịch liệt thì hắn bắt đầu chơi nhồi thịt. Kiểu gì cũng có hàng thích hợp với bạn. Đương nhiên nhân số các công hội ông lớn cũng không ít nhưng những người có thể đảm nhận trọng trách cướp boss hoang dã không thể là người chơi ất ơ được mà phải là các tinh anh có tổ chức có kỷ luật đảm bảo 24/7 đều có thể tạo thành một quân đoàn. Mỗi công hội lớn có khoảng 2-3 quân đoàn kiểu vậy hoạt động liên tục. Người chơi bình thường rảnh rỗi thì tham gia chứ bắt họ một tuần mấy chục lần nghe kêu là phải đến ai chịu nổi. Với người chơi bình thường, game là giải trí. Với người chơi tinh anh, game là công việc. Vì thế nhân số các công hội ông lớn có đông đảo thật đấy, nhưng công tác cướp boss hoang dã lại không thể được xử lý theo hình thức tổng động viên toàn dân được. bên Diệp Tu ôm vào ưu thế nhân số từ 5 công hội là đám còn lại đau đầu ngay, vì họ không thể mở rộng quy mô quân đoàn tinh anh theo cách. Góc chuyện audio.com, của hắn, quân đồng minh người ta chỉ cần thấy hết ngon ăn thì giải tán quốc hội cái vèo, đơn giản như đang giỡn, còn quân tinh anh nhà mình là biên chế chính thức giải tán sẽ gây biết bao phẫn nộ. Chắc chắn mất mẹ hình tượng vì ăn ở thiếu đức, cách chương.